Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, ai hố ai? Chương 554, ai hố ai? Sự thật chứng minh, Diệp Chân phán đoán là phi thường chính xác, hạ thủ thời cơ cũng vô cùng đúng chỗ, tại trải qua nửa khắc đồng hồ kịch liệt đấu giá về sau. Tổ thứ 5 cũng tức cuối cùng một tổ tử linh ngọc. Lấy 125 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cao thành giao. Theo Điền Quý Trương nói, cuối cùng này một tổ tử linh ngọc đã rơi vào Nhật Nguyệt Thần Giáo trong túi áo. Cái khác mấy thế lực lớn đối tử linh ngọc nhu cầu cũng không phải là quá tràn đầy. Giá vị đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ từ bỏ. Dù sao bọn hắn có giá cả thấp hơn nhập hàng con đường, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng bởi vì cung ứng con đường héo rút, không thể không hạ hung ác khí lực cạnh tranh. Cái này giá sau cùng, cách Diệp Chân 130 vạn khối trung phẩm linh tinh giá sau cùng, chênh lệch không xa. Trên cơ bản, 5 tổ tử linh ngọc bên trong, Diệp Chân giá sau cùng xem như giá thấp. Nếu là Diệp Chân lúc ấy có chút do dự, đem mục tiêu phóng tới cuối cùng một tổ, Diêm Tông lại quấy làm rối, Diệp Chân sợ là liền muốn đại xuất huyết. Thậm chí, Diêu Sâm trả lại Điền Quý Trương phát một đạo chất vấn phủ tấn. Nói là Diệp Chân kêu giá, để thần giáo không thể không lấy giá cao vỗ xuống một tổ tử linh ngọc. Đương nhiên, đối với loại này chất vấn, vô luận là Diệp Chân vẫn là Điền Quý Trương, không nhìn thẳng, cái này một vạn khối tử linh ngọc cạnh tranh sau khi hoàn thành. Tiếp xuống mấy thứ đại tông thương phẩm, liền cạnh tranh thị phi thường náo nhiệt, thất diệu linh mễ, địch thần linh hoa, thập bát tử linh nhưỡng các loại thay phiên ra sân. Tiếng gọi giá liên tiếp, một cái tăng giá thanh âm qua đi, liền lập tức tuôn ra 3-4 tăng giá thanh âm. Hơn nữa, còn lại mấy loại đại tông thương phẩm, thiên linh phòng đấu giá đều hủy đi đến có phần nhỏ. Giống linh mễ, đều là ngàn cân một tổ, linh nhưỡng trăm vò một tổ, cánh cửa có phần thấp, không giống như là tử linh ngọc như vậy, vẻn vẹn giá khởi điểm, liền để một số võ giả trông chờ mà e sợ bước. Loại tình huống này, Vạn Tinh Lâu chiêu bài mạnh hơn nữa, cũng là vô dụng, tăng giá thanh âm còn không có kêu lên, liền bị thanh âm khác bao phủ lại. Này trong đó, Diệp Chân xuất thủ lần nữa, vỗ xuống 100 vò thập bát tử linh nhưỡng. Chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông cũng là nghĩ quấy rối tới, thế nhưng là căn bản liền không có bao nhiêu cơ hội. Linh tửu chừng 20 tổ, Diệp Chân có rất nhiều cơ hội. Ước chừng sau một canh giờ, những này đại tông hàng hóa mới xem như bán đấu giá xong. Hôm nay cạnh bảo đại hội mới xem như chân chính bắt đầu. Chư vị, hôm nay cạnh tranh kiện bảo bối thứ nhất chính là một phần truyền lại từ thượng cổ đan phương. Đan phương tên là Thất Thanh Đan đan phương. Thất Thanh Đan, thiên giai trung phẩm đan dược, có thể rèn luyện linh diễm phẩm chất. Nhất là tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả phải chú ý, cái này Thất Thanh Đan liên phục 7 viên về sau liền có thể đem trước mắt linh diễm phẩm chất tăng lên một cấp. Ảo diệu bên trong, tin tưởng các vị tu luyện hỏa hệ công pháp đồng đạo lại quá là rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Phía dưới bắt đầu đấu giá, Thất Thanh Đan phương giá khởi điểm 5 vạn trung phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 trung phẩm linh tinh. 6 vạn khối, 6 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, 8 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thất Thanh Đan vừa mới ra, tăng giá thanh âm không ngừng. Bất quá, cũng không có trong tưởng tượng nóng nảy. Dù sao chỉ là đan phương, đối với một phần nhỏ người hữu dụng. Cuối cùng, cái này Thất Thanh Đan phương lấy 10 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh bị một vị thanh âm khàn giọng lão giả đấu đi. Điền Quý Trương nói thanh âm kia có phần quen. Đấu đi Thất Thanh Đan phương người, hẳn là hắn quen thuộc một vị luyện đan sư. Sau đó, bảo vật không ngừng, tăng giá âm thanh không ngừng. Diệp Chân cũng lại một lần nữa kiến thức Vạn Tinh Lâu tại phòng đấu giá bên trong bá đạo. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, lên đài bán đấu giá bảo vật vượt qua 30 kiện. Trong đó vượt qua 1/3, toàn bộ đã rơi vào Vạn Tinh Lâu trong tay. Nhiều khi, Vạn Tinh Lâu chỉ là lộ ra chiêu bài, thêm một lần giá, phía sau liền lại không người tăng giá. Nhất là đương đấu giá người là Thanh Lam Võ Đô bên trong nổi danh nhân vật thời điểm. Đương nhiên, không có gì tuyệt nhiều. Diệp Chân liền thấy qua nhiều lần cùng Vạn Tinh Lâu đấu giá rất hung. Cuối cùng dùng giá cao bức lui Vạn Tinh Lâu đập tới bảo bối tràng diện. Bất quá, những người này, tại cùng Vạn Tinh Lâu đấu giá lúc toàn bộ dùng linh lực cải biến thanh tuyến. Thậm chí còn ẩn ẩn dùng tới một điểm thần thông. Tăng giá lúc, thanh âm của bọn hắn, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng vang lên, làm cho không người nào từ phân rõ nơi phát ra phương hướng. Nói cho cùng, những người này vẫn là sợ đến tội Vạn Tinh Lâu. Sợ Vạn Tinh Lâu tại phòng đấu giá bên trên tìm bọn hắn gây chuyện. Mà cũng chính là hiện tại, Diệp Chân cũng rốt cục bị Vạn Tinh Lâu phương diện cho buồn nôn đến. Phía dưới, đem đấu giá thứ 46 kiện vật phẩm đấu giá. Thượng phẩm bảo kiếm kinh xương. Keng, một tiếng như long lánh bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Để ở đây tất cả võ giả thần sắc vì đó run lên. Bảo kiếm bên trên hàn quang lạnh thấu xương. Linh lực nhẹ nhàng đưa tới. Liền phun ra dài 3 trượng kiếm cương, đâm vào không khí suy suy rung động. Thượng phẩm bảo kiếm kinh xương, có thể đem võ giả linh lực uy lực tăng phúc 6 thành. Hơn nữa kiếm trong cơ thể trộn lẫn có một tia vạn năm băng tinh. Cũng bởi vậy, kiếm quang vừa ra, liền tự mang có một tia hàn băng sát khí. Dưới tình huống bình thường, cái này tia hàn băng sát khí không gây thương tổn cường giả. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cái này một tia hàn băng sát khí có thể trở thành chi thắng mấu chốt. Thượng phẩm bảo kiếm kinh xương, giá khởi điểm 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối trung phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Nhìn lấy cái kia hàn quang lập lòe xung quanh hàn vụ bốc lên kinh xương. Bảo kiếm, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời. 6 thành tăng phúc, tương đương với trực tiếp đem một tên võ giả chiến lực tăng lên hơn một nửa. Nhất là đối với sở trường về kiếm pháp võ giả mà nói. Diệp Chân phong vân kiếm pháp, mặc dù đã tụt hậu, rất ít khi dùng. Nhưng là Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm lại là hữu dụng. 6 thành tăng phúc dưới. Diệp Chân đoán chừng, bình thường chú mạch cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Lại thêm cái kia đoạn thần bí khó lường tử sắc kiếm quang tử linh gia trì. Diệp Chân tin tưởng, không cẩn thận, chú mạch cảnh cường giả sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Hơn nữa, Diệp Chân vốn là sử dụng chuôi này huyền dương kiếm, bởi vì nếm thử tử linh lực lượng, đã sớm biến thành mảnh vỡ. Cho nên, nhìn thấy tên này vì kinh xương thượng phẩm bảo kiếm thời điểm, Diệp Chân liền vô cùng tâm động, cái này kinh xương bảo kiếm, nhất định phải vỗ xuống tới 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, 2 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, 3 vạn khối. 4 vạn khối, 4 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh. Kinh xương kiếm vừa ra trận, giá cả liền rằng co mà lên, tăng giá người tầng tầng lớp lớp. Bất quá, đương giá cả phan lên tới 4 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh thời điểm, tăng giá tần suất rõ ràng chậm lại. Thượng phẩm bảo khí giá cả trên cơ bản đã đến đỉnh, chỉ là trên thị trường có chút hiếm thấy, cho nên tăng giá hung mãnh. Nhìn thấy đột nhiên dừng lại tăng giá âm thanh, Diệp Chân biết hắn tăng giá thời điểm đến. Ta ra 6 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân tăng giá thanh âm đột nhiên mà vang lên lên. trực tiếp để một vị khác tăng giá đến 5 vạn khối trung phẩm linh tinh võ giả. Lời nói một nửa, liền ngậm miệng lại, duy nhất một lần nâng giá 1.500.000 khối trung phẩm linh tinh. Tương đương với tăng giá 150 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Thậm chí cao hơn, thủ bút này đã rất lớn, hơn nữa, tính toán ra, đã vượt ra khỏi giá thị trường. 6 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, 6 vạn khối trung phẩm linh tinh hai lần, 7 vạn khối, ta ra 7 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông chiêu bài kia khàn khàn âm thanh lần nữa vang lên. Để Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến buồn bực. Giờ này khắc này, Diệp Chân xem như cảm nhận được bên trong phòng đấu giá cái khác võ giả bất đắc dĩ tâm tình. Vạn tinh lâu, liền là phòng đấu giá bên trên một cái vô lại. Ngươi dám cùng ta đấu giá, ta ngay tại ngươi cần thời điểm, quấy rối ngươi. Loại thủ đoạn này xuất ra, quả thực là không có gì bất lợi. Dần dà, vạn tinh lâu liền thành phòng đấu giá bên trên một phương bá chủ. Diệp Chân lúc này cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đây là một cái phi thường hỏng đầu. Nếu là dạng này kéo dài nữa, Diệp Chân đấu cái gì? Vạn tinh lâu Diêm Tông tên hỗn đản kia liền sẽ chặn ngang một cước. Để Diệp Chân không thể không lấy một loại siêu cao giá cả. Quan đại đầu giá thức mới có thể cầm xuống chính mình vừa ý bảo bối. Diệp Chân trong tay linh tinh, mặt ngoài nhìn là gió lớn thổi tới, trên thực tế lại là Diệp Chân lấy mạng liều tới. Mặc dù nói Diệp Chân trong tay bây giờ có thể dùng linh tinh nhiều vô số, nhưng là cũng không thể bằng bạch để cho người hố. Nhưng Diêm Tông này lại ngay tại hố Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân không muốn bị hố, vậy thì phải nghĩ biện pháp. Cơ hồ là hơi trầm tư, Diệp Chân cũng không chút nào do dự lần nữa tăng giá. Ta ra 8 vạn khối trung phẩm linh tinh. Số 3 khách quý trong phòng. Diêm Tông hơi do dự một cái. Diệp Chân tại vạn tinh lâu trong tình báo, xác thực am hiểu kiếm pháp. Lấy kiếm làm vũ khí, kết hợp với Diệp Chân lúc trước cạnh tranh chuôi này bảo kiếm kiên quyết thái độ. Nói một cách khác, Diệp Chân đối chuôi này trung phẩm bảo kiếm là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân trong tay linh tinh nhiều a. Diêm Tông luôn muốn báo lúc trước một tiễn mối thù, 9 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một bên Đinh chấp sự nghĩ khuyên, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở to miệng. Hôm nay hắn khuyên lâu chủ số lần đã nhiều lắm, nghe được Diêm Côn tăng giá, Diệp Chân đột nhiên liền cười. Đã Diêm lâu chủ như thế ưa thích, vậy liền để cho ngươi. Số 3 khách quý trong phòng, Diêm Tông thần sắc đột ngột thất thần, vừa mới có chỗ khôi phục sắc mặt, lần nữa trở nên khó coi vô cùng. Lại để cho Diệp Chân cho bày một đạo. Bất quá, chuôi này thượng phẩm bảo kiếm kinh xương giá thị trường tại 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vạn tinh lâu bên trong giá bán ước chừng là 6 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Tính cả chiết khấu, hắn chỉ thua lỗ 3-4 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có thể tiếp nhận, nhưng là vẫn như cũ rất khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân vậy mà lại từ bỏ chuôi này thượng phẩm bảo kiếm. Sau đó, liền là vũ khí chuyên trường, cũng là Diệp Chân cùng Diêm Tông đấu pháp chuyên trường. Chuôi này thượng phẩm bảo đao, ta ra 4.500.000 khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân tăng giá tiếng vang lên, hừ, ta ra 6 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông thanh âm theo sát phía sau vang lên. Thế nhưng là vẻn vẹn tăng giá đến 6 vạn khối, Diêm Tông liền không còn chờ đến Diệp Chân thanh âm, cực kỳ bất đắc dĩ đem chuôi này thượng phẩm bảo đao thu nhập trong túi. Liên tiếp 4 cái thượng phẩm bảo khí đều là loại tình hình này, Diệp Chân là nhất định kêu giá. Diệp Chân kêu giá về sau, Diêm Tông xác định vững chắc tăng giá. Sau đó, Diêm Tông liền rốt cuộc không có chờ đến Diệp Chân thanh âm. Liên tiếp 3-4 kiện, liền đem Diêm Tông bị quậy bất đắc dĩ chi cực. Mặc dù cái này mấy món thượng phẩm bảo khí, hắn đều là lấy giá thị trường thu vào đi, trên cơ bản không lỗ, cho dù có hao tổn, cũng phi thường nhỏ, nhưng vấn đề là, chiếm dụng tài chính a, một kiện hai kiện chiếm dụng không nhiều, trước sau tổng cộng 5 kiện xuống, liền là gần 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, hơn nữa, những này linh tinh tiêu đến vô cùng không đáng. Cơ bản không thể cấp vạn tinh lâu mang đến bất luận cái gì lợi nhuận. Trọng yếu nhất chính là, lại kéo dài nữa, liền vô cùng phiền toái. Mà bây giờ, Diêm Tông nghe được Diệp Chân tăng giá âm thanh, đã có chút không dám tăng thêm. Phía dưới, đem tiến hành thứ 52 kiện vật phẩm đấu giá. Cực phẩm bảo thương một thanh, thương tên Huyết Ảnh. Bên trong khảm nạm có một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú Huyết Ảnh Cuồng Sư yêu đan. Lúc công kích, sát khí trùng thiên, huyết ảnh nhao nhao, cực kỳ ảnh hưởng tâm thần, nghe đấu giá sư Du Phương giới thiệu. Diệp Chân có chút huyền tiếc, vì cái gì không phải một thanh cực phẩm bảo kiếm đây? Nếu là cực phẩm bảo kiếm, Diệp Chân liền là không tiếc đại giới, cũng muốn thu. Ngay tại Diệp Chân than tiếc thời điểm, Diệp Chân trong đầu đột ngột xuất hiện một thanh âm, tận khả năng vỗ xuống cái này huyết ảnh thương. Hữu dụng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.